Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 681, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Bản tôn vẫn luôn là dựa theo chính mình ý nguyện sinh hoạt. Rất ít vì bọn nàng cân nhắc, là thời điểm đứng tại các nàng góc độ nhìn vấn đề. Quả nhiên, nghe được Diệp Hoa thừa nhược, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vui vẻ chết. Chỉ cần Diệp Hoa nói ra, cơ là chạy không thoát. Dù sao Diệp Hoa thế nhưng là vô thượng chí tôn, sẽ không gạt người. Đi, chúng ta qua mua sắm. Rất lâu không có mua quần áo cùng túi sách, Thanh Nhã đã vội vã không nhịn nổi, rất muốn đi liều mạng một phen. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống vậy, nghe nói đều ra tốt nhiều khoản hàng mới. Thanh Nhã, chúng ta đều muốn không đuổi kịp thời đại. Diệp Hoa còn không biết các nàng ý tứ, tại tự trách mình đây. Đi thôi, kêu lên lũ tiểu gia hỏa. Diệp Hoa đứng dậy, đem tàn thuốc cho diệt đi. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được muốn ra ngoài chơi, cái kia hưng phấn a, trong nháy mắt liền thay xong y phục, sau đó kéo lấy trang điểm mẫu thân, làm cho các nàng nhanh một chút. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là thật lâu không có đi ra ngoài. Nữ nhân thiên tính liền muốn đẹp, sở dĩ cũng phải bồi bổ trang dung cái gì. Tuy nhiên các nàng không cần thiết bổ trang cái gì, nhưng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại cũng là nhân vật công chúng. Diệp Hoa cũng không muốn tạo thành cái gì hỗn loạn, sở dĩ liền để Đông Hoàng Bạch chỉ hơi biến động một cái khuôn mặt biến thành Thanh Vũ Đồng cái này, khiến Đông Hoàng Bạch chỉ cái kia phiền muộn a. Cùng lão công dạo phố còn không thể dùng ban đầu dung mạo. Kỳ thực Diệp Hoa vẫn có chút tư tâm, nếu để cho mọi người đều biết, bản tôn cũng là nữ hoàng đại nhân trượng phu, người nào còn sẽ tới gây bản tôn a. Hiện tại kinh thiên địa đều đã treo, một cái duy nhất dám cùng bản tôn chơi não tử. Đáng tiếc a, dạng này nhân tài rất khó tìm, trước kia cũng không từng xuất hiện. Thay xong phổ thông y phục, người một nhà rốt cục đi ra ngoài, qua Long An thành phố đại trong thương thành đi dạo. Sau một tiếng, Diệp Hoa mang theo hai đứa bé ngồi tại một nhà trong tiệm nước giải khát. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm uống vào nước trái cây. Diệp Hoa trong tay cầm ngọt ống, thỉnh thoảng mà liếm một thanh. Cùng nữ nhân dạo phố đơn giản cùng tự sát không có gì khác biệt. Bản tôn vậy mà lại đáp ứng loại chuyện này. Quả nhiên không thể xử trí theo cảm tính, bản tôn vẫn là quá manh động. Ba ba, thật nhàm chán, Đông Hoàng Ly hai tay dâng ly lớn nước trái cây nói ra. Diệp Diễm cũng là thở ngụm khí, thật không biết chúng nương nương làm sao như vậy ưa thích dạo phố. Diễm Nhi chân đều muốn đoạn, Diệp Hoa khe khẽ thở dài. Các người mụ mụ thích nhất dạo phố, không có mấy giờ sẽ không ra tới. Ba ba, chúng ta đi tìm, đừng đùa đi. Đông Hoàng Ly nhảy xuống chỗ ngồi, lôi kéo phụ thân góc áo. Diệp Hoa cảm giác nữ nhi đề nghị không tệ, đi nơi nào, chỉ cần không phải nơi này. Diệp Diễm nhỏ giọng cầu khẩn, biểu thị Diễm Nhi sợ nhất cửa hàng về sau cũng không tiếp tục muốn tới. Diệp Hoa rất lợi hại đồng ý nhi tử ý kiến. Đi thôi, bà bà mang các ngươi đi ra ngoài chơi. À cũng tốt. Diệp Hoa một tay một cái ôm, có chút vú em ý tứ. Đi ra tiệm nước giải khát, các ngươi mau nhìn xem mụ mụ có hay không tải. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, giống như đang phát sinh cái đại sự gì một dạng. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm một chút liền nghiêm túc lên, tỉ mỉ quan sát chung quanh, địch tình. Ba ba, không có phát hiện mụ mụ, có thể chuồn đi. Đông Hoàng Ly nhỏ giọng nói ra. Diệp Hoa ánh mắt ngưng tụ. Tốt, Diễm Nhi ngươi chú ý 9 giờ phương hướng, A Ly ngươi chú ý 6 giờ lên tiếng. Nhìn thấy địch tình, lập tức báo cáo. Vâng, vâng, hai cái tiểu gia hỏa lĩnh mệnh, mang theo hưng phấn thần sắc cùng ba ba chuồn đi. Mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đứng ở trên lầu, nhìn lấy trượng phu mang theo hai đứa bé lén lén lút lút chuồn đi. Sầm mặt lại, bất quá cũng cảm thấy buồn cười. Diệp Hoa còn có dạng này một mặt, hay nói muốn cùng chúng ta đâu. Một giờ đều không có, liền không kiên trì nổi. Đông Hoàng Bạch chỉ hờn dỗi nói ra, thật là một cái đại lừa gạt, nói chuyện không tính toán gì hết. Thanh Nhã bất đắc dĩ, một giờ đã đủ nhiều, trước kia không có 10 phút đồng hồ liền hô đi, tính toán, chính chúng ta dạo phố, còn tốt có Thanh Nhã ngươi, nếu là ta một người lời nói, đều sẽ nhàm chán chết. Ha ha, ta cũng giống như vậy. Hai nữ tay nắm tay, thật sự là càng ngày càng hòa hợp. Đây cũng là Diệp Hoa hy vọng nhìn thấy cục diện. Ôm hài tử Diệp Hoa thuận lợi thoát đi. Ba ba, chơi thật vui, chúng ta trốn tới. Diệp Diễm vỗ tay nhỏ hô to kích thích. Vừa mới nếu như bị mụ mụ bắt lại, khẳng định phải bị mắng. Đông Hoàng Ly cũng là cười đến không ngậm miệng được. Ba ba, về sau chúng ta thường xuyên chơi có được hay không? Diệp Hoa gật gật đầu. Chính mình nhiều nhất cũng là dạy các nàng như thế nào luyện tập công pháp, lại không rất ít cùng bọn nhỏ hỗ động. Hôm nay cũng là linh cơ nhất động, cùng bọn nhỏ hồ nháo một phen. Bản tôn dạng này cử động khẳng định là không thể bị người khác trông thấy. Nếu như nhìn thấy lời nói, khẳng định phải sát nhân diệt khẩu. Ôm hai cái tiểu gia hỏa, Diệp Hoa đứng tại đông nghịt trên đường cái. Trên đường người đến người đi, nhưng là cùng trước kia khác biệt. Hiện tại mọi người thể chất đạt được đề bạt, sắc mặt nhìn tốt hơn nhiều, mà lại rất nhiều người trên ngực đều có thực lực ấn ký. Ngôi sao gì tinh A mặt trăng A hiện tại xem mắt đều là nhìn những này. Có xe có phòng không quan trọng, chỉ cần có mấy vì sao là được. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, kẻ có tiền còn không sánh bằng một vì sao đâu. Cái này khiến một số người trẻ tuổi nhìn thấy hy vọng. Thông qua tự thân nỗ lực, đạt tới tu luyện giả trình độ. Từ đó quang tông diệu tổ, Diệp Hoa rất hài lòng như bây giờ thế giới. Liền phải như vậy, mỗi người đều có quyền lực truy cầu mình muốn. Bản tôn đều có thể ban cho các ngươi, nhưng cũng không cần làm sai lựa chọn. Một khi muốn chết vong lựa chọn, ai cũng cứu không các ngươi. Một cái mang theo đầu gấu bộ người đang phát truyền đơn. Đông Hoàng Ly tò mò cầm một chương. Tỷ tỷ, phía trên này là cái gì a? Diệp Diễm hiếu kỳ hỏi. Ách, là Long An thành phố thể dục quán đang tổ chức người khiêu chiến giải đấu lớn. Đông Hoàng Ly đem truyền đơn đặt ở cha mình trước mắt. Diệp Hoa ban đầu không muốn đi nhìn những này nhàm chán đồ vật, còn không bằng đi xem cái điện ảnh thực sự. Gần nhất không phải mới chiếu lên một cái Độc Dịch sao, nghe nói rất nghiêu bước. Bất quá nhìn thấy bọn nhỏ này chờ đợi ánh mắt, Diệp Hoa cũng không đành lòng cự tuyệt. Đi xem một chút, Diệp Hoa gật gật đầu. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm cái kia vui vẻ, ôm phụ thân cũng là một hồi loạn thân. Nhượng Diệp Hoa trên gương mặt đều là nước bọt, Diệp Hoa làm sao lại ghét bỏ chính mình hài tử đâu. Mà tại người khác trong ánh mắt, cái này cha con quan hệ thật tốt a. Ôm hai đứa bé, Diệp Hoa hướng phía cách đó không xa thể dục quán đi ra. Vừa mới tới gần, chỉ nghe thấy bên trong phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Cái này khiến Diệp Hoa nghĩ đến Thương Liệt Tinh một màn. Người nơi đâu cũng thích xem dạng này quyết đấu. Nhìn tới nhân loại đều là ưa thích cái này luận điệu, trước kia La Mã cổ dùng nô lệ chém giết, hiện tại lại làm sao không giống chứ. Cho dù là văn minh liên hành tinh Thương Liệt Tinh cũng giống như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?